Hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2014. Tôi sẽ giải thích về đối tượng của sự chánh niệm. Chúng ta có thể chánh niệm trên hơi thở bình thường. Khi mà chúng ta chánh niệm, chúng ta cần phải có khả năng chánh niệm trên những gì đang diễn ra hiện tại của hơi thở bình thường. Sự xúc chạm ở mũi do hơi thở sinh ra thì đó cũng có thể là một đối tượng của sự chánh niệm. Nếu như chúng ta chánh niệm trên sự xúc chạm, chúng ta cần phải có khả năng để chánh niệm trên những gì đang diễn ra hiện tại của sự xúc chạm đó. Rising and falling of abdomen or stomach is also the object to be mindful. Sự phồng xẹp ở bụng thì cũng có thể là một đối tượng của sự chánh niệm. Mind itself is the object to be mindful. Thân cái tâm cũng là một đối tượng của sự chánh niệm. The object of mindfulness may be different from each time or each other, but to be able to be mindful of the present happening is important. Đối tượng của sự chánh niệm có thể khác nhau với mỗi người và với những thời gian khác nhau. Nhưng chúng ta cần phải có khả năng chánh niệm trên những gì đang diễn ra hiện tại thì đó mới là quan trọng. Tất cả các cái hành động về thân, về khẩu, về ý của chúng ta thì đều là những cái đối tượng của sự chánh niệm. When we are walking, we can be mindful on each of the movement of the legs. Khi chúng ta đi, chúng ta cần phải chánh niệm trên từng cái chuyển động của chân. We are eating. Each action of our mouth is to be mindful. Khi chúng ta ăn, thì từng cái hành động của miệng cần phải được chánh niệm. When we get up from the dog, get up from sitting meditation, we have to be mindful movement of the body, step by step. Step by step movement of the body are object to be mindful. Khi chúng ta rời khỏi giường hay đứng lên khỏi kêu anh nghi ngồi thiền, thì từng cái chuyển động của thân, từng bước một, những cái chuyển động của thân cần phải được chánh niệm. When we are thinking, this action of thinking is to be mindful. When we are mindful, this action of mindfulness is also the object to be mindful. Khi chúng ta suy nghĩ, thì từng cái hành động của sự suy nghĩ cần phải được chánh niệm. Hay khi chúng ta chánh niệm thì từng cái hành động của sự chánh niệm đó cần phải được ghi nhận hay biết, đó cũng là đối tượng của sự chánh niệm. There are many objects to be mindful both in happening and action. We must practice to be mindful of all objects. Có rất là nhiều đối tượng của sự chánh niệm đang diễn ra và các cái hành động chúng ta cần phải thực hành cái sự chánh niệm đối với tất cả các đối tượng. Continuous action of mindfulness is necessary. Must be mindful one after another. The object of mindfulness can be changed, but the action of mindfulness must continue one by one. Cái hành động chánh niệm liên tục thì là cần thiết. Chúng ta cần phải chánh niệm hết cái này đến cái khác. Đối tượng của sự chánh niệm thì có thể thay đổi, nhưng mà cái hành động của sự chánh niệm thì cần phải được duy trì tiếp diễn từng cái một. The tactics of mindfulness must be repeated from moment to moment. Thói quen của sự chánh niệm thì cần phải được lặp đi lặp lại từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. We must choose one of the object to be mindful and repeat the action of mindfulness continuously. Chúng ta phải lựa chọn một trong những cái đối tượng để mà chánh niệm và cần phải lặp đi lặp lại cái hành động chánh niệm đó một cách liên tục. The object of mindfulness is to use only, not to reject and not to attach. Cái đối tượng của sự chánh niệm thì chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để dính mắc, không phải để chối bỏ. Some experiences of the mindfulness are difficult to explain. Only when we are able to practice like this, we can understand. Có một số những cái kinh nghiệm của sự chánh niệm thì rất khó để giải thích. Chỉ khi nào mà chúng ta có khả năng thực hành như thế thì chúng ta mới có thể hiểu được. You must keep on practicing mindfulness while you are listening. Chúng ta cần phải tiếp tục duy trì cái sự thực hành chánh niệm trong khi mà đang nghe. To understand the truth, you can listen Buddhist literature in the matter. But we must try to practice according to the understanding which is caused by reading Buddhist literature or listening the matter. Để mà có thể hiểu được sự thật thì chúng ta cần phải học kinh điển của Đức Phật và lắng nghe các cái bài pháp thoại. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải thực hành theo cái sự hiểu biết mà dựa trên việc đọc kinh điển và việc lắng nghe pháp thoại. When you listen to mantra, listening a little and often is not enough. You must listen a lot and frequently to be enough listening. You must listen repeatedly. If you cannot be enough time for listening, it is difficult to understand. If we practice according to right understanding, we must practice repeatedly and long time. If we cannot practice enough, we cannot understand the truth completely. Khi mà nghe pháp, nếu như mà chỉ nghe một chút một hay thỉnh thoảng mới nghe thì không có đủ. Chúng ta cần phải nghe rất là nhiều lần và một cách thường xuyên thì mới có thể coi là nghe đủ. Chúng ta phải nghe lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu như mà chúng ta dành không đủ cái thời gian cho cái việc lắng nghe pháp thì sẽ rất là khó để mà có thể hiểu được. Nếu như mà quý vị cái sự thực hành theo những cái sự hiểu biết đúng thì quý vị cũng cần phải thực hành lặp đi lặp lại và trong một cái khoảng thời gian dài. Nếu như mà quý vị không có thực hành đủ thì quý vị không có thể nào mà hiểu được sự thật một cách trọn vẹn. We rely too much on the teacher and His teaching is not relying on the Buddha and his teaching. Besides, we must rely on ourselves and our practice. Nếu như chúng ta lệ thuộc quá nhiều vào người thầy cũng như là những cái chỉ dẫn của người thầy thì như thế là sai. Chúng ta cần phải có niềm tin vào người thầy và cái lời dạy của người thầy. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải có cái niềm tin đối với chính bản thân mình cũng như cái sự thực hành của mình. If we are difficult to understand the truth, there may be weakness in the teaching or in our practice. Nếu như mà chúng ta thấy khó có thể hiểu được sự thật, thì có lẽ là có những các cái nhược điểm trong cái sự thực hành của chúng ta. To be continuous mindfulness, we must practice a lot. If we are not used to be mindful, the action of mindfulness will stop often. Để mà có thể chánh niệm liên tục, chúng ta cần phải thực hành rất nhiều. Nếu như mà chúng ta không quen với việc thực hành chánh niệm thì cái hành động của sự chánh niệm sẽ dừng lại rất thường xuyên. Not to forget the practice of mindfulness, we must practice in all positions. Đừng quên rằng cái sự thực hành chánh niệm thì chúng ta phải thực hành lặp đi lặp lại và trong mọi cái oai nghi. We should try to be mindful for each of our mental actions. If not, we cannot continue the practice of mindfulness for long time. Chúng ta nên cố gắng để mà chánh niệm trên mỗi cái hành động của tâm. Nếu như mà chúng ta không có thể làm được điều đó thì chúng ta không thể nào mà duy trì cái sự thực hành chánh niệm trong một khoảng thời gian dài. If we are aware of present action of mindfulness, we will also be aware of when we are not mindful. When the present action of mindfulness stops. If we cannot mindful on the present action of mindfulness, we cannot grow when we are not mindful. Nếu như mà chúng ta có thể hay biết cái hành động chánh niệm hiện tại thì chúng ta cũng có thể hay biết khi mà chúng ta không có chánh niệm. Khi mà cái hành động hiện tại của cái sự chánh niệm ngừng lại, nếu như mà chúng ta không chánh niệm trên cái hành động hiện tại của chánh niệm đó thì chúng ta sẽ không biết rằng là chúng ta đang không chánh niệm. If we are unable on our mental action, just be mindful, just simply mindful on the breathing. Nếu như mà chúng ta không thể chánh niệm trên những các cái hành động của tâm, thì chúng ta hãy đơn giản là chánh niệm trên hơi thở. We must change the object to be mindful, not to attach the object. Chúng ta cần phải thay đổi cái đối tượng của sự chánh niệm để mà không có bị dính mắc vào đối tượng đó. Whose object we are mindful is not important. The presentation of mindfulness is really important. Cái đối tượng nào là đối tượng của sự chánh niệm thì không có quan trọng, mà cái hành động hiện tại của cái sự chánh niệm thì mới là thực sự quan trọng. When we are practicing mindfulness, we must accept all the objects to be mindful. Khi mà chúng ta thực hành chánh niệm thì chúng ta cần phải chấp nhận tất cả mọi đối tượng là cái đối tượng của sự chánh niệm. Accepting one object and rejecting the other is wrong. Nếu như mà chúng ta chỉ chấp nhận một cái đối tượng mà thôi và chối bỏ tất cả các cái đối tượng khác thì như thế là sai. Changing object is also one of the ways to solve the problems of attachment. Khi mà chúng ta thực hành chánh niệm thì chúng ta cần phải hết sức cẩn thận để mà không có bị dính mắc vào cái đối tượng đó. Việc thay đổi cái đối tượng của sự chánh niệm thì là một cái phương tiện để mà giải quyết cái vấn đề của cái sự dính mắc. If we don't want to change the object, we can be mindful, not to the object, but to the knowing of the object. Nếu như mà chúng ta không có muốn thay đổi đối tượng, thì chúng ta cần phải chánh niệm không phải trên cái đối tượng đó, mà là trên cái sự biết về đối tượng đó. If there is pain, you can be mindful of the pain. Besides, you can be mindful of the present knowing of the pain. Khi mà có cái đau sinh khởi thì chúng ta có thể chánh niệm trên cái đau. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể chánh niệm trên cái biết hiện tại về cái đau đó. We must understand that the presentation of mindfulness to the pain itself is the object to be mindful. Chúng ta cần phải hiểu rằng là cái hành động hiện tại của cái sự chánh niệm trên cái đau đó thì bản thân nó chính là cái đối tượng của sự chánh niệm. The pain, the knowing of the pain, the presentation of mindfulness to the pain are not to be judged or not to attach, to use only. Cái đau hay là cái biết về cái đau hay là cái hành động hiện tại của sự chánh niệm trên cái đau thì chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để dính mắc, không phải để chối bỏ. Breathing, knowing of the breathing and presentation of mindfulness to the breathing are to use only, not to reject and not to attach. Hay là hơi thở và cái sự biết về hơi thở hay là cái hành động hiện tại của chánh niệm trên hơi thở thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để dính mắc, không phải để chối bỏ. These objects to be mindful are always happening in us by one. But if we are not mindful, we are making rejected mistake. When we are mindful, we must be careful not to attach to them. The truth of all the objects is ever new permanent nature of vanishing, always vanishing, vanishing nature, always decaying nature. The truth is not something or someone which can be rejected or attached. Truth is to use only, to experience only, to do only. No. Or are you using the truth with wrong understanding or wrong view? Nhưng cái đối tượng của sự chánh niệm như thế thì luôn luôn diễn ra trong chúng ta, hết cái này đến cái khác. Nếu như mà chúng ta không có chánh niệm thì là chúng ta đang mắc sai lầm. Khi mà quý vị thực hành chánh niệm thì quý vị cần phải hết sức cẩn thận để mà không dính mắc vào chúng. Sự thật của tất cả các đối tượng đó thì chỉ là bản chất vô thường luôn mới, hay là cái bản chất luôn sinh và diệt. Cái sự thật thì không phải là một ai đó hay là một cái gì đó mà để mà chúng ta dính mắc hay là chối bỏ. Sự thật thì chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, chỉ để biết mà thôi, và chỉ để làm mà thôi. Chúng ta, tất cả chúng ta đều đang sử dụng sự thật với cái sự hiểu biết sai lầm và với cái quan kiến sai lầm. The object of breathing happens in the past and happening at the present time and will happen in the future till we die. But the past has gone. The future is not coming, not existing. Only the present moment and present happening is real. We need to focus on the present moment and present happening. Đối tượng của hơi thở thì đã diễn ra trong quá khứ và cũng đang diễn ra trong hiện tại và cũng sẽ diễn ra trong tương lai, trong mọi lúc là như thế. Nhưng quá khứ thì đã qua đi rồi, cái khoảnh khắc tương lai thì đang không tồn tại và chỉ có các cái khoảnh khắc hiện tại và những gì đang diễn ra hiện tại là thực mà thôi. Đó là tại sao mà chúng ta cần phải tập trung trên những gì đang diễn ra hiện tại và trên khoảnh khắc hiện tại. Must be like firefighter. No need to extinguish the fire in the past. No need to extinguish the fire in the future. Just need to extinguish the fire in the present time, present moment. Chúng ta hãy hành động như những người lính cứu hỏa. Chúng ta không cần phải phân biệt cái lửa trong quá khứ hay không cần phải phân biệt cái đám cháy trong tương lai, mà chúng ta chỉ cần phân biệt cái lửa trong cái khoảnh khắc hiện tại mà thôi. The value of permanent nature or present happening is focused on our body or mind at the moment. If we don't know this truth, the fire of attachment will be burning us. Bản chất vô thường luôn mới, hay là những gì đang diễn ra hiện tại thì đang xảy ra trên thân và tâm tại cái khoảnh khắc hiện tại. Nếu như mà chúng ta không biết về cái sự thật này thì cái ngọn lửa của sự dính mắc sẽ cháy trong chúng ta. Fire of ignorance and attachment are always burning to little beings who are not mindful. Ngọn lửa của vô minh và tham ái thì luôn luôn đang cháy trong mỗi chúng sinh mà không có sự chánh niệm. If there is ignorance, there will be attachment. By practicing continuous mindfulness, we must try to extinguish the fire of ignorance. Nếu như mà có vô minh thì sẽ có tham ái. Bằng cái việc thực hành chánh niệm liên tục thì chúng ta cần phải cố gắng để mà phân biệt cái ngọn lửa của vô minh. Practice of mindfulness, the object to be mindful, and the experience of mindfulness are also not to reject and not to attach. Cái sự thực hành chánh niệm hay những đối tượng của sự chánh niệm hoặc là những cái kinh nghiệm của sự chánh niệm thì cũng không có phải để dính mắc và cũng không có phải để chối bỏ. If we are attaching too much to the action of mindfulness or to the object to be mindful or to our own experience of mindfulness, we are making mistake. Too much attachment is the problem. Too much attachment is also the fire to extinguish. Nhưng mà chúng ta dính mắc quá nhiều vào hành động của sự chánh niệm hay vào đối tượng của sự chánh niệm cũng như là vào cái kinh nghiệm của chính chúng ta về chánh niệm thì là chúng ta đang mắc sai lầm. Quá nhiều dính mắc thì đó là vấn đề, và quá nhiều dính mắc thì cũng là cái ngọn lửa mà sẽ phá hủy. When we are mindful, we have to choose one of the objects. we like some object, we dislike some object. It is because of attachment to the object. Sometimes we want to be mindful, sometimes we don't want to be mindful. It is also caused by the attachment to the action of mindfulness. Khi mà thực hành chánh niệm thì chúng ta cần phải lựa chọn một trong những các cái đối tượng của sự chánh niệm. Chúng ta có thể thích một vài cái đối tượng nào đó và chúng ta không thích một vài những cái đối tượng khác. Cái điều đó là gây ra là bởi do cái sự dính mắc vào đối tượng. Có đôi khi thì chúng ta muốn chánh niệm và đôi khi thì chúng ta lại không có muốn chánh niệm. Thì cái điều này cũng là gây ra bởi cái sự dính mắc vào hành động chánh niệm. We need to understand like this. If we don't want to accept this truth, there will be more attachment to the object and to the practice. Chúng ta cần phải hiểu như thế. Nếu như mà chúng ta không chấp nhận cái sự thật này, thì tức là chúng ta đang có cái sự dính mắc vào đối tượng và vào cái sự thực hành chánh niệm. I have been teaching like this for over many years. All the meditators who are used to listening and practicing like this, I have no difficulty to teach like this. All the people who are not used to listening and practice like this, it is difficult. I have difficulty to teach. But it is not. But we cannot advise from difficulty. We must continue the retreat and there will be less and less difficulty in both sides. Tôi đã dạy hành thiền như thế này trong nhiều năm. Với những cái thiền sinh mà lắng nghe và thực hành như thế thì không có cái khó khăn nào để mà dạy như thế này. Tuy nhiên là với những cái người mà chưa quen với việc lắng nghe và thực hành như thế thì tôi sẽ có những cái sự khó khăn trong cái việc dạy. Tuy nhiên là chúng ta không có thể nào mà né tránh được những cái sự khó khăn và chúng ta cần phải tiếp tục cái khóa tu và như thế thì sẽ ngày càng ít những cái sự khó khăn hơn cho cả hai phía. Thời pháp thoại buổi chiều đến đây kết thúc.